Ngọc Mai xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang cùng lắng nghe truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vua Cửu, được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Ngay sau đây, không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện. Hoàng Mập vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy thì hỏi: "Sao? Có vấn đề gì?" Trong ảnh, sau lưng Lưu Thương là biển rộng, thế nhưng dưới nước thấp thoáng ẩn hiện một vật đen xì. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thương. Người bình thường khó phát hiện chi tiết này. Cũng may, Lâm Hiểu Phong tinh mắt mới liếc nhìn nhận ra có điểm không bình thường. Hoàng Mập nghe xong, cũng cầm tấm ảnh lên ngắm nghía một hồi. Do nghe Lâm Hiểu Phong chỉ rõ, cậu ta thấy bức ảnh này có chỗ không thích hợp. Hoàng Mập tỏ vẻ kinh ngạc. Cái này là... Là yêu quái à? Không biết nữa, gọi cho Mão Lão Lưu đi, hỏi thăm tình huống thế nào đi. Hoàng Mập vội lấy di động gọi cho Lưu Thương. Không có tín hiệu. Hoàng Mập có chút bất an, tắt máy rồi. Cậu ta lại gọi cho Chu Tiểu Nhu, vừa kết nối được đã nghe tiếng khóc đầu bên kia. Hoàng Mập hỏi: "Alo Tiểu Nhu à, Lão Lưu đâu?" Giọng Tiểu Nhu nghẹn ngào run rẩy: "Mập ca, hôm qua lúc Lưu Thương bơi lội bị hải quái bắt mất rồi. Tôi đang ở đồn cảnh sát." Lâm Hiểu Phong bên cạnh đương nhiên nghe được lời này. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong cầm di động. "Các người đang ở khu nào đấy? Chúng tôi sẽ đến lập tức." "Ở Tam Á." "Cô đừng quá khẩn trương. Chúng tôi đến Hà Nam rồi hãng nói." Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. "Cậu Mập này, mang theo đồ nghề đi. Chúng ta đi Hà Nam một chuyến xem thế nào." "Ok." Hoàng Mập gật đầu. Hai người vội vã thu dọn hành lý, mua hai tấm vé máy bay đi Hải Nam. 8 giờ tối, máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thành phố Tam Á, Hải Nam. Thực ra từ lâu, Lâm Hiểu Phong đã muốn đến Hải Nam du lịch một chuyến. Từ không ngờ lần đầu tiên tới đây lại là vì Lưu Thương xảy ra chuyện, cần mình tới cứu. Mặc dù ban đêm, Hải Nam vẫn thực khô nóng. Hai người vừa ra khỏi sân bay, thấy Chu Tiểu Nhu đứng chờ bên ngoài, hai mắt sưng đỏ vì khóc. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập thì vội vàng chạy tới. "Lâm ca, Mập ca." "Bình tĩnh đi, bây giờ đưa chúng tôi đi tới chỗ Lão Lưu biến mất." Lâm Hiểu Phong vỗ vai Chu Tiểu Nhu trấn an. Thực ra trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút sốt ruột. Huỳnh đệ sống chung ký túc xá hơn một năm xảy ra chuyện, có thể bình tĩnh mới là lạ. Nhưng hiện tại lại càng nóng lòng, việc cứ Lưu Thương sẽ càng thêm phiền phức. Ba người đó một chiếc xe taxi. Trên đường đi, Chu Tiểu Nhu kể lại đầu đuôi sự tình. Thì ra, sau khi cha mẹ Chu Tiểu Nhu cùng Lưu Thương tới Hải Nam, đi khắp nơi du ngoạn một vòng. Chu Tiểu Nhu với cha mẹ là người Tứ Xuyên, trước giờ chưa từng ra biển, lần này tới đương nhiên phải tranh thủ rồi. Khi ấy điểm du lịch rất đông người, bờ cát bờ biển đều chen chúc nhau. Lưu Thương đã từng tới Hải Nam, cho nên dẫn ba người nhà Chu Tiểu Nhu tới bờ cát tương đối hẻo lánh. Nơi này có điểm du lịch cũ, rất ít người đến đây ngắm cảnh. Lưu Thương bơi rất giỏi, trong lúc đang dạy Chu Tiểu Nhu tập bơi, bỗng dưới nước xuất hiện cái mồm to như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng Lưu Thương. Thời khắc nguy hiểm, Lưu Thương đẩy Chu Tiểu Nhu ra, bằng không thì cô cũng sẽ gặp nạn. Cha mẹ Chu Tiểu Nhu sợ gặp rắc rối, liền một hai dẫn cô về thành đô. Chu Tiểu Nhu đương nhiên là không chịu. Cha mẹ cô liền quay về thành đô trước. Chu Tiểu Nhu một mình nơi đất khách quê người, tới đồn cảnh sát báo án. Kết quả cảnh sát cho là bệnh tâm thần, thiếu chút nữa cô còn bị đưa vào bệnh viện. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng thầm cảm phục Chu Tiểu Nhu. Nếu là người khác xảy ra chuyện thế này, chỉ sợ đã cùng cha mẹ rời đi từ lâu. Thế nhưng Chu Tiểu Nhu vẫn lựa chọn ở lại nơi này, báo cảnh sát, tìm cách cứu Lưu Thương. Chu Tiểu Nhu nói xong thì òa lên khóc. "Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Bây giờ tôi tận mắt nhìn thấy quái vật nuốt Lưu Thương, Nhưng cảnh sát không tin tôi. Nói đến đây, hai mắt Chu Tiểu Nhu rưng rưng nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, giống như sợ bọn họ không tin mình. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, không cần lo lắng đâu, đương nhiên tôi tin lời cô. Chúng ta ra bờ biển xem thế nào nhé. Theo như lời Tiểu Nhu, chỉ sợ Lưu Thương lành ít dữ nhiều, không chừng mất mạng trong bụng quái vật. Rốt cuộc, Lưu Thương mất tích 4 năm canh giờ. Ba người đón xe tới bãi biển vắng người. Bãi cát này có chút tối tăm, đèn chiếu không đủ nên mọi thứ trông mờ lắm. Lâm Hiểu Phong hỏi, là nơi này ư? Chu Tiểu Nhu gật đầu, chỉ về vị trí. Lưu Thương bị quái vật nuốt ở đó. Lâm Hiểu Phong dùng mắt ra hiệu cho Hoàng Mập. Cậu Mập, qua đó xem tình huống thế nào đi. Hoàng Mập gật đầu, cởi quần áo rồi nhảy xuống nước. Lâm Hiểu Phong an ủi Chu Tiểu Nhu. Không cần lo lắng đâu, chuyện xảy ra cứ thuận theo tự nhiên là được. Lúc này đây, có một ông lão đứng cạnh cột đèn. Ông ta ăn mặc có chút rách nát, hình như là người gom đồng nát, bẩn thỉu nhem nhuốc. Ông chăm chú nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong rồi khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, liền tiến lên phía trước. Ông lão, xin dừng bước. Dứt lời, hắn móc điếu thuốc đưa qua. Ông lão à, ông là người ở đây sao? Ông lão nhận thuốc, hé miệng nói. Đúng vậy. Trên người ông bốc ra mùi hôi thối, không biết đã bao lâu không tắm rửa. Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa châm thuốc, hỏi ông lão. Ông lão à, nơi này trước kia từng xảy ra việc gì lạ không? Ông lão rít ngụm thuốc, sắc mặt hưởng thụ nói. Ta nhặt rác ở nơi này mấy chục năm, cũng thấy không ít. Cậu muốn hỏi việc gì? Quái vật ăn thịt người. Lâm Hiểu Phong nhìn vào mắt ông ta. Ông lão giật mình, giống như nhớ đến chuyện gì, vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, dẫm tắt. Cậu trai trẻ, các người có bạn bị ăn thịt ư? Việc này không nên can thiệp, là Long Vương tức giận. Ông lão nói tiếp. Mấy chục năm nay, người bị Long Vương bắt đi đều không có mạng trở về đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nói vậy quái vật ăn thịt người không phải một lần nữa. Ông lão không muốn nói thêm mà muốn xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong biết ông lão này quá nửa vì sợ quái vật kia trả thù, cho nên rút từ trong túi 3.000 đưa qua. Ông lão à, nói chuyện với tôi một lúc đi. Chắc Long Vương sẽ không trách tội đâu chứ. Ông lão nhạt giác thấy Lâm Hiểu Phong đưa 3.000, nuốt cũng nước miếng. Số tiền này tương đương một tháng ông ta kiếm được. Ông lão nhận tiền rồi đào mắt nhìn quanh. Cậu trai trẻ, việc này nếu kể rất dài. 40 năm trước, ngư dân nơi này vất vả lao động mấy tháng trời cũng không thu hoạch được gì. Vì thế cầu xin Hải Thần giúp đỡ. Hải Thần nói, vợ Long Vương mới chết, chỉ cần cống nạp cho Long Vương một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chưa lập gia đình, Long Vương sẽ để ngư dân chúng tôi đánh bắt như trước kia. Vì thế chúng tôi quyết định rút thăm, rơi vào ai, người đó phải gả cho Long Vương. Cuối cùng một cô gái tên Hải Đường được lựa chọn. Nói đến đây, ông lão nhặt rác thở hắt ra. Kỳ thật, Hải Đường đã có người yêu, tên là Trịnh Quốc Minh. Nhưng vì bị rút thăm chúng, hơn nữa Hải Đường cũng cam nguyện hy sinh cứu thôn dân. Cuối cùng cô ấy chia tay người yêu, một mình nhảy xuống biển. Ngay đêm đấy, A Minh cũng buộc hai khối đá vào người, cùng nhảy xuống biển tự vẫn. Anh ta muốn thực hiện lời hứa, sống chết có nhau với Hải Đường. Sau khi Hải Đường hy sinh, quả nhiên ngày hôm sau, thôn dân lại bắt được như bình thường. Ông lão kể lại câu chuyện, rõ ràng chi tiết như tận mắt chứng kiến. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đây đúng là câu chuyện cảm động lòng người, nhưng việc này liên quan gì tới hải quái? Ông lão nói. Từ sau khi Hải Đường nhảy xuống biển, tuy thôn dân đã đánh bắt được cá, nhưng lại thường xuyên có người bị Long Vương giết chết. Tôi tưởng do Hải Đường không muốn gả cho Long Vương, chọc giận đến ngài,

Trịnh Quốc Minh nhìn Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại tôi nói ra điều này cũng vì đã thay đổi chủ ý. Không thể dung túng Hải Đường tiếp tục hại người như vậy. Thà để cô ấy thực sự chết đi, coi như được giải thoát. Cậu báo cảnh sát đi. Lâm Hiểu Phong cười nói, ông lão, ông tưởng đây là phim thần thoại à? Đi báo cảnh sát, không sợ bị cho là tâm thần ư? Trịnh Quốc Minh không khỏi gật đầu. Nói cho cùng, ông ta cũng là một người đáng thương. Lâm Hiểu Phong nói, ông lão, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp Hải Đường siêu thoát. Lâm Hiểu Phong lập tức rời đi. Hiện tại không biết Lưu Thương còn sống hay đã chết. Lâm Hiểu Phong không có tâm trạng nào ngồi nói chuyện với Trịnh Quốc Minh. Trịnh Quốc Minh hỏi, cậu định một mình đối phó Hải Đường ư? Không thể sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Nét mặt Trịnh Quốc Minh lộ rõ vẻ do dự, cuối cùng nói, nếu cậu muốn đi đối phó Hải Đường, tôi có một cách có thể dụ cô ấy ra. Lâm Hiểu Phong hai mắt sáng ngời, cách gì chứ? Lúc tôi với Hải Đường yêu nhau, cô ấy thích nhất nghe tôi thổi sáo. Chỉ cần tôi đứng bên bờ biển thổi một bài, cô ấy sẽ xuất hiện. Trịnh Quốc Minh nhắc nhở, nhưng tôi phải nói trước, hiện tại chỉ e người bình thường sẽ không đối phó nổi Hải Đường. Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại tiếp, ông cho rằng tôi là người thường sao? Trịnh Quốc Minh khẽ gật đầu. Tiếp theo, ông ta lấy một cây sáo trúc cùng Lâm Hiểu Phong ra bãi biển. Hoàng Mập đang đứng chờ trên cát, lạnh đến hắt xì hơi. Thấy Lâm Hiểu Phong và ông lão quay lại, vội vàng đi tới. Hiểu Phong à, chuyện này rốt cuộc là sao thế? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Chu Tiểu Nhu. Dù sao cô ấy cũng là người thường, nếu nói rõ chân tướng, chỉ e khiến cô ấy hoảng sợ. Lâm Hiểu Phong nói, Tiểu Nhu, hay cô về khách sạn trước đi, chúng tôi ở lại tìm cách cứu lão Lưu. Chu Tiểu Nhu vừa nghe, vội vàng lắc đầu. Hoàng Mập hiểu ý Lâm Hiểu Phong, lên tiếng khuyên can Tiểu Nhu. Tiểu Nhu à, cả ngày cô bận rộn vì lão Lưu, nên giữ sức chứ. Tin chúng tôi đi, chỉ cần lão Lưu còn sống, sáng mai khi cô tỉnh ngủ, nhất định sẽ gặp được cậu ấy. Chu Tiểu Nhu cảm giác như hai người có chuyện gì giấu mình. Cô cũng không cố nài. Tôi về khách sạn chờ mọi người, nếu có tin của Lưu Thương nhớ báo ngay cho tôi biết nhé. Ừ, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy nơi này hẻo lánh, nhưng dù sao Trịnh Quốc Minh cũng là người địa phương. Ông ta gọi một chiếc taxi tiễn Chu Tiểu Nhu rời đi. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong kể lại câu chuyện của Trịnh Quốc Minh cho Hoàng Mập nghe. Hoàng Mập nghe xong nói, nếu vậy hải quái kia chính là oán khí của Hải Đường sau khi chết à? Hợp lại thành quái vật á? Tâm trạng Trịnh Quốc Minh vô cùng phức tạp. Lúc trước, ông ta tiết lộ tung tích Hải Đường, khiến cô bị ném xuống biển, đến giờ ông vẫn thấy áy náy trong lòng. Cho nên mặc dù nhiều năm qua, không ngừng có người bị Hải Đường ăn thịt, Trịnh Quốc Minh không hề nói ra chuyện này hay báo cảnh sát. Nhưng hiện tại, ông ta muốn Hải Đường được giải thoát. Trịnh Quốc Minh nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng rằng bọn họ có thể cứu rỗi Hải Đường. Không nhiều lời, ông lão cầm cây sáo bắt đầu thổi. Tiếng sáo réo rắt, theo gió biển truyền đi thực xa. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đứng trên bờ cát chờ đợi. Qua chừng hơn 10 phút, mặt biển vốn đang tĩnh lặng, bỗng nhiên xuất hiện cơn lốc xoáy. Lâm Hiểu Phong tinh mắt, phát hiện dưới nước có một bóng đen. Tới rồi à? Lâm Hiểu Phong rút yêu đao. Ông lão, tránh mặt một chút đi, cẩn thận ngộ thương đấy. Trịnh Quốc Minh khẽ gật đầu, lùi ra phía sau chừng 100 mét. Hoàng Mập cũng lấy cung tên, hai mắt tập trung dưới nước, tư thế sẵn sàng. Ở một tiếng, từ dưới biển đột nhiên trồm lên con quái vật khổng lồ. Quái vật này dài chừng 40-50 mét, to đến 5-7 người ôm. Thoạt trông cứ tưởng mãng xà, nhưng thân mình thì lại trơn bóng như giun. Miệng nó lớn vô cùng, há ra để lộ răng nanh sắc nhọn lởm chởm. Toàn thân nó toát ra oán khí nồng đậm. Lâm Hiểu Phong chau mày. Quái vật này hoàn toàn do oán khí ngưng tụ mà thành. Luồng oán khí này quá nặng, À không, phải nói là quá khủng bố. Một người bất luận thế nào, oán khí không thể lớn tới mức này được. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới một loại quái vật. Hải oán. Hải oán xuất hiện đầu tiên là trong Sơn Hải Kinh. Trong đó có ghi, hải oán sống dưới biển, thân dài tựa như dây leo mà không phải dây leo. Đoạn này phần nào lý giải vì sao hải oán trông giống rắn. Quái vật này đúng là không hề tầm thường. Người tự sát hay bị giết vứt xuống biển đều mang oán khí rất nặng. Ngoài hải đường, thời hải tặc còn hoành hành, đã có rất nhiều người bị chúng giết, chôn thây dưới biển sâu. Vô số oán khí ngưng tụ không tiêu tan. Khi đạt tới mức độ nhất định, oán khí này sẽ ngưng tụ thành hải oán. Hải oán biến thành từ oán khí, thích giết người, đoạt mạng. Nếu ghi chép không sai, quái vật trước mắt 9 phần 10 chính là hải oán. Nhìn con yêu quái khổng lồ tiến lại gần, Hoàng Mập cất tiếng hỏi. Hiểu Phong ơi, nên làm thế nào? Lâm Hiểu Phong đáp. Tôi nghĩ cách chui vào bụng nó. Hoàng Mập nghe xong, sắc mặt hoảng hốt. Hả? Cậu không muốn sống nữa à? Lâm Hiểu Phong nói. Lần này chúng ta tới đây không phải để giết quái vật mà là cứu Lão Lưu. Chúng ta có thể trực tiếp giết nó, sau đấy phá vỡ bụng cứu Lão Lưu ra ngoài mà. Không được đâu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu là yêu quái bình thường, làm như lời Hoàng Mập thì là tốt nhất. Tuy nhiên hải oán do oán khí ngưng tụ mà thành. Một khi chết đi, toàn bộ oán khí tan thành mây khói, bao gồm cả những thứ trong bụng nó. Lưu Thương không ngoại lệ. Nếu giết chết hải oán, chẳng khác nào làm hại Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, đừng mất thời gian nữa. Lát tìm cách yểm hộ tôi. Hoàng Mập mở miệng còn định nói gì. Chợt hải oán há mồm to như chậu máu lao về phía hai người. Tránh ra! Lâm Hiểu Phong hô to. Hoàng Mập vội vàng nhảy qua một bên. Lâm Hiểu Phong đứng nguyên tại chỗ. Hắn đang muốn chui vào bụng hải oán, sao có thể né tránh. Hải oán dài hơn 40 mét, há miệng có thể nuốt chửng cả toa tàu. Huống chi Lâm Hiểu Phong. Xung quanh chợt tối đen như mực. Tiếp theo hắn thấy mình bị cuốn trôi, sau cùng thì rơi xuống đáy. Thị lực Lâm Hiểu Phong cực tốt, lập tức định thần nhìn ra bốn phía. Hắn giống như bị rơi vào cái giếng khổng lồ, hai bên là hai hốc lõm hình tròn. Trong lúc Lâm Hiểu Phong thắc mắc, đây là nơi nào chứ? Bỗng từ trong hõm ùn ùn đưa ra vô số xương cốt. Lâm Hiểu Phong chợt hiểu, mình ở trong bụng hải oán, hốc lõm kia là nơi chuyên dùng để tiêu hóa thức ăn. Lâm Hiểu Phong vốn đang thắc mắc vì sao hải oán lại dám nuốt mình vào bụng, không sợ bị rạch từ bên trong ra hay sao? Giờ nhìn tới nơi này hắn vỡ lẽ, thì ra đây mới chính là vấn đề. Bỗng nhiên từng khúc xương sắc nhọn đùn ra, đâm về phía Lâm Hiểu Phong. Xung quanh đều như vậy, căn bản không có nơi nào để trốn. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền, miệng lầm rầm niệm. Thở gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vì ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Bên người hắn lập tức xuất hiện kết giới. Tiếng bang bang vang lên, gai xương đâm vào kết giới, thanh âm giòn tan, nhưng bất kể thế nào cũng không thể phá vỡ. Cũng may thổ địa thần chú có thể chống đỡ được. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phù một hơi, thiếu chút nữa đã bị biến thành tổ ong. Lâm Hiểu Phong rút yêu đao, dồn sức đâm mạnh xuống đất. Yêu đao dài chừng 1 mét, toàn bộ đều cắm vào bên trong. Khi rút ra, từ lỗ thủng tuôn trào máu tươi. Hải oán cũng đau đớn, kêu gào thảm thiết. Tiếp theo, dưới chân Lâm Hiểu Phong bỗng trống rỗng. Thì ra, khối thịt đã co lại, khiến cho hắn hụt hẫng rơi xuống. Bên dưới tối đen như mực, không hề nhìn thấy đáy. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong không muốn bị ngã chết. Hắn cầm đao cắm lên vách thịt, làm chậm lại tốc độ rơi tự do, từ từ hạ xuống một nơi vô cùng kỳ quái. Ở đây, giống như là một đường hầm. Tuy nhiên, nó cũng không lớn lắm. Cao chừng khoảng 3 mét, rộng chừng 3 mét. Hai bên là vách thịt, mặt trên dính vô số người. không ít trong đó đã biến thành xương trắng. Những người này sau khi bị nuốt vào trong bụng, bị hải oán chậm rãi hút dần dần huyết nhục. Lâm Hiểu Phong lại gần quan sát, xem ra đều đã chết. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Sắc mặt Lưu Thương tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, bị gân thịt bó chặt lại. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, vươn tay kiểm tra mạch đập của Lưu Thương. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng cậu ta không có việc gì. Nếu Lưu Thương thực sự chết, xem ra chuyến này uổng công rồi. Ngón tay hắn chạm vào chỗ cổ tay Lưu Thương, cảm nhận một hồi. Tuy mạch đập yếu ớt, nhưng cậu ta vẫn còn sống. Mặt hắn không khỏi lộ vẻ vui mừng. Bị hải oán nuốt vào bụng hơn một ngày mà vẫn có thể sống, thực đúng là mạng lớn mà. Lâm Hiểu Phong rút yêu đao, cắt đứt gân thịt, muốn kéo Lưu Thương ra. Bỗng hắn cảm giác sau lưng có điểm bất thường. Vừa xoay người lại, từ trong vách phóng ra mấy sợi gân thịt cuốn lấy chân hắn. Xem ra, nó muốn hút mình và làm chất dinh dưỡng. Lâm Hiểu Phong giữ chặt Lưu Thương, thanh đao trên tay không dừng múa may, chém đứt toàn bộ gân thịt quanh người, rốt cuộc lôi tuột cậu ta ra ngoài. Trên người Lưu Thương có năm giác hút nối liền với vách thịt, đang không ngừng hút huyết nhục của cậu ta. Lâm Hiểu Phong nhanh tay chặt phăng, sau đó cõng Lưu Thương trên lưng, tiếp tục tìm kiếm trong thông đạo xem có ai sống sót hay không. Trên bờ cát, Hoàng Mập nhìn hải oán không ngừng rãy rủa, không dám dừng tay dù chỉ một giây, miệng lầm rầm niệm. Hương khí trầm trầm ứng càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim điểu bôn tẩu như vân tiễn, hậu nghệ sĩ cung xạ thiên luân. Hết mũi tên này tới mũi tên khác bắn lên người hải oán, thế nhưng thân hình nó giống như là bôi dầu trơn, tất cả đều bị bắn văng ra ngoài. Hoàng Mập giận đến nghiến răng nghiến lợi, có điều trông nó thảm như vậy, chắc chắn do Lâm Hiểu Phong trong bụng làm loạn. Tuy hải oán đau đớn, nhưng không vì vậy mà dừng lại, lại càng thêm hung hãn lao phía Hoàng Mập. Hoàng Mập vội vàng nhảy qua một bên né tránh. Thân hình khổng lồ của hải oán đập lên bờ cát, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển. Chị Quốc Minh từ xa chứng kiến hết thảy, trong lòng không khỏi rơi lệ. Mắt thấy người mình yêu biến thành bộ dạng thế này, hơn nữa do chính bản thân mình gây ra, tim ông ta giống như là bị dao cắt vậy. Còn Hoàng Mập nuốt ngụm nước miếng. Có mẹ nó chứ, quá khủng bố. Cũng may không bị nó đụng phải đấy, không có mà tan xương nát thịt như chơi. Cậu ta không dám trực tiếp đối đầu con quái vật này nữa, mà chuyển sang đánh du kích. Bỗng nhiên hải oán giống lớn một tiếng, thanh âm vô cùng bị thương. Hoàng Mập còn cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên trên bụng hải oán thủng một lỗ lớn. Toàn thân Lâm Hiểu Phong đầm đìa máu tươi, cõng Lưu Thương nhảy từ bên trong ra ngoài. Hoàng Mập lập tức xông tới yểm hộ. Lâm Hiểu Phong chạy một mạch lên bờ, sau đó đặt Lưu Thương xuống đất. Nói ra đúng là kỳ tích, nhiều thương tích lớn thế này mà vẫn sống sót được, coi như cậu ta mạng lớn rồi. Hoàng Mập thấy trên người Lâm Hiểu Phong toàn máu tươi, không khỏi suýt xoa. Ôi, trông cậu thảm quá đấy. Lâm Hiểu Phong nói, yên tâm đi, máu này đều là của nó, không phải của tôi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao chỉ hướng hải oán lớn tiếng. Lục mậu lục kỷ, ta quỷ tự chỉ. Lục canh lục tân, ta quỷ tự phân. Lục nhâm lục phú, ta quỷ phá diệt. Dứt lời, dùng sức ném phía hải oán. Thanh đao mang theo sức mạnh quỷ thuật mạnh mẽ phóng tới. Hải oán vừa thấy lập tức có cảm giác bất an, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng có lẽ do thân hình quá mức khổng lồ, hay có thể do tốc độ yêu đao quá nhanh. Rồi phập một tiếng, yêu đao trực tiếp đâm vào người hải oán. Hải oán sau khi bị trúng chiêu, lập tức cảm thấy đau đớn không thôi. Nó hung dữ ngoác cái mồm to như chậu máu, lao phía Hoàng Mập cùng Lâm Hiểu Phong, như muốn nuốt chửng hai người bọn họ. Chạy thôi! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay Hoàng Mập, chạy thục mạng sang bên trái bờ cát. Rồi dầm một tiếng, chỗ hai người vừa đứng trực tiếp bị hải oán đập thành cái hố sâu 5 mét. Tiếp theo nó há miệng, phun ra ngụm nước đen như mực thẳng phía hai người. Hết thảy đều là oán khí ngưng tụ mà thành. Nếu bị văng trúng, xem chừng lập tức mất mạng. Trong người Lâm Hiểu Phong mặc dù có quỷ thuật, nhưng cũng không thể chống quá 3 phút. Sắc mặt hắn biến đổi, nâng tay lên, yêu đao rất có linh tính, trực tiếp bay trở lại tay hắn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, thầm niệm: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Duyên nội quỷ chú là chú pháp thứ 3 trong quỷ thuật, cực kỳ cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với vĩnh phong huyết chú. Lúc này tình huống nguy cấp, luồng oán khí khổng lồ đang vọt tới. Mặc dù đã sử dụng thổ địa thần chú, nhưng không thể chống chọi được lâu. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, từ trong yêu đao cuồn cuộn tuôn trào máu tươi. Tiếp theo trên đầu Lâm Hiểu Phong xuất hiện huyễn ảnh yêu đao màu đỏ nhạt, khí thế toàn thân không ngừng tăng cường. Hoàng Mập đứng một bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm, chấn động không thôi. Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, vác yêu đao xông lên phía trước, chém xoẹt một đường. Huyễn ảnh yêu đao cũng đồng thời chém xuống. Vô số sát khí cuồn cuộn đen xì, trực tiếp bị bổ một nhát ngay chính giữa, tách thành hai nửa, sau đó đổ ập lên hai người Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập. Cũng may bọn họ bình an vô sự. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, toàn thân đau nhức không thôi. Nếu không phải có tinh huyết bên yêu đao chống đỡ, e đã trực tiếp bị phản phệ mà chết rồi. Hoàng Mập đỡ Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong à, có không sao chứ? Không, không sao. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn ra xung quanh hai người vừa rồi bị oán khí dội xuống. Toàn bộ bãi cát trở nên đen xì, cỏ cây hết thảy cũng khô héo. Nếu không phải có kết giới bảo vệ, xem ra bọn họ mất mạng rồi. Hải oán bị chém thành hai nửa, sau một hồi giãy giụa, rốt cuộc cũng nằm yên bất động, hóa thành vô số đốm sáng, thân hình cũng dần dần tiêu tán trong không khí. Thật không ngờ, những đốm sáng này bay tới trước mặt Trịnh Quốc Minh, ngưng tụ thành một cô gái. Hải Đường. Trịnh Quốc Minh toàn thân run rẩy nhịn không được, nước mắt ông chảy ròng ròng. Hải Đường xoay người nhìn phía Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, khom lưng bái lại. Thực sự xin lỗi, bởi vì tôi các người gặp không ít phiền phức. Tiếp theo quay sang nói với Trịnh Quốc Minh. Minh ca, đừng khóc nữa. Nhiều năm trôi qua, em đã sớm không còn trách anh. Chỉ vì em bị chính oán khí của mình khống chế, không cách nào thoát ra được. Nếu có lỗi, phải là em mới đúng. Đã khiến anh vất vả ở đây mấy chục năm. Trịnh Quốc Minh hai mắt đỏ hoe. Thực xin lỗi, là anh đã hại em. Trịnh Quốc Minh cả đời không lấy vợ. Sau khi thôn dân bỏ đi hết, vẫn luôn một mình sống trong rừng. Đơn giản vì nơi đó chính là làng trài ông ta với Hải Đường từng sinh sống. Nhiều năm đã qua, những tưởng còn sót lại chỉ là sự ăn năn hối lỗi. Nhưng giờ đây khi gặp lại Hải Đường, ông ta nhận ra mình còn yêu cô tha thiết. Tình cảm đó bao năm qua không hề thay đổi. Hải Đường nói: Minh ca, hy vọng kiếp sau chúng ta có thể ở bên nhau một lần nữa. Dứt lời, thân hình cô bỗng hóa thành vô số tinh phách, theo gió bay về nơi xa. Chị Quốc Minh thì quỳ gối xuống đất. Một ông lão 60-70 tuổi, giờ chẳng khác gì đứa trẻ, òa lên nước nở khóc. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập im lặng đứng một bên, chứng kiến hết thảy. Hoàng Mập thở dài an ủi: Hay à, tự cổ đa tình không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Ông lão ơi, đừng quá thương tâm, mọi chuyện cũng qua rồi mà. Trịnh Quốc Minh sau một hồi bộc phát cảm xúc, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Các cậu đi trước đi, tôi muốn ngồi đây thêm một lúc. Trịnh Quốc Minh nhìn xa xa, sóng biển không ngừng vỗ lên bờ cát. Lâm Hiểu Phong khuyên: Ông đừng có nghĩ quẩn nhé. Trịnh Quốc Minh cười khổ: Nếu tôi muốn chết, lúc trước đã tự vẫn cùng Hải Đường rồi, vậy thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nói xong, Trịnh Quốc Minh đưa cây sáo trong tay lên miệng thổi một khúc, thành âm réo rắt pha lẫn sự bi thương. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập: Đi thôi. Hiện tại Lưu Thương đang bị trọng thương, hai người cũng không dám chậm trễ. Sau khi lên taxi, tài xế là người đàn ông 50-60 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc. Đi đâu? Bệnh viện. Rất mau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện Nhân dân số 1. Lưu Thương được chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Lâm Hiểu Phong bảo Hoàng Mập gọi cho Chu Tiểu Nhu, báo Lưu Thương đang ở trong bệnh viện. Tình trạng Lưu Thương không tốt, trước khi phẫu thuật, thậm chí bác sĩ còn bắt ký giấy miễn truy cứu trách nhiệm, bằng không sẽ không cho làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, Chu Tiểu Nhu chạy tới nơi, rõ ràng cô không hề nghỉ ngơi, hai mắt đỏ hoe sưng mọng. Cô nhìn đèn phòng giải phẫu sáng lên, liền quay sang hỏi hai người. Các anh tìm được anh Lưu Thương ở đâu thế? Hoàng Mập cười nói, ha, ở khe đá ấy, lão Lưu bị kẹt trong đấy, hôn mê bất tỉnh. Xem ra chúng tôi rất may mắn đấy. Lời nói dối này đúng là quá thiếu logic. Lâm Hiểu Phong không khỏi trợn mắt, bất quá cũng chỉ có thể giải thích như vậy với Chu Tiểu Nhu. Thực sự không thể nói, Lâm Hiểu Phong đã cứu Lưu Thương từ trong bụng một con quái vật khổng lồ. Đương nhiên Chu Tiểu Nhu không tin những gì Hoàng Mập nói, cô cũng không ngốc tin vào mấy cái loại chuyện ma quỷ này. Dù vậy cô không có hỏi nhiều. Trong lòng tự hiểu, Hoàng Mập với Lâm Hiểu Phong không nói cho mình biết hẳn là có nguyên nhân. Giờ phút này đây, cô chỉ hy vọng Lưu Thương được bình an vô sự. Vâng, đến đây Ngọc Mai rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo nhé.